Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, màu xanh lam khu vực. Tại cái kia chướng mắt bạch quang chiếu rọi phía dưới, thái âm phong dưới chân trống trải chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao lớn giả thoáng cửa lớn. Bất quá đại môn này nhìn qua trôi giạt từ từ 10 phần không chân thực, giống như là một cái hình chiếu. Chư vị, đây cũng là thái âm động phủ cửa lớn. Mọi người chú ý, đạo này cửa lớn có tiến không ra, cho nên một khi bởi vậy tiến vào động phủ, nhất định phải từ đỉnh núi khác một cái cửa ra mới có thể đi ra ngoài. Đồng thời các ngươi phải chú ý, tại tiến vào động phủ về sau tuyệt đối không nên quá lâu địa dừng lại tại nguyên chỗ, bằng không nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhớ kỹ duy nhất một con đường ý, các ngươi đường ra ngay tại phía trước nhất. Trần Vĩnh Lượng lại vận công lớn tiếng nói, bây giờ chính là thời cơ, mọi người còn đứng ngay đó làm gì? Kỳ chân dị bảo thì tại phía trước chờ các ngươi, nhanh lên đường đi, xuất phát. Mọi người tại Trần Vĩnh Lượng mê hoặc phía dưới, nhất thời đều tràn ngập đấu trí, sau đó đều hướng về cái kia đạo giả thoáng cửa lớn chân phát chạy đi. Người người anh dũng tranh lên trước, người tranh ta đoạt, sợ lạc hậu hơn người. Lương Thành thấy thế, biết mình hiện tại đã không có hắn lựa chọn, sau đó cũng chỉ đành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cùng tại mọi người phía sau, hướng về cánh cửa kia chạy đi. Đây cũng là không có cách nào, muốn là hiện tại chính mình cự tuyệt tiến vào động phủ, lúc đó là dạng gì xuống chàng khẳng định không cần nhiều lời. Cho nên cũng chỉ phải đi một bước nhìn một bước, tiến vào cái này nguy hiểm động phủ đi tìm sinh cơ. Đợi tuyệt đại đa số người đều tiến vào cái kia phiến cửa lớn về sau, cửa lớn thì chậm rãi đóng lại đồng thời biến mất không còn tăm tích. Lúc này còn có 5 tên đặc biệt đừng do dự xem chừng người chưa kịp đi vào. Gặp cửa lớn biến mất, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đều quay đầu nhìn lấy Trần Vĩnh Lượng, trong miệng ngập ngừng nói, tiền bối, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Vĩnh Lượng cười nói như vậy, mấy người các ngươi là dư thừa người thì không cần lại sống sót. Nói xong, Trần Vĩnh Lượng nâng tay trái xa xa hướng về mấy người kia nhẹ nhàng vỗ. Một cỗ lực lượng khổng lồ thì hướng về mấy người này áp bách tới. 5 người này sắc mặt đại biến, còn chưa kịp chống cự thì phanh phanh, vài tiếng hóa thành một mảnh xương máu. Trần Vĩnh Minh cười nói, nhị ca, người mê hoặc đại pháp đã tu luyện đại thành A, công lực thật sự là hơn gặp thâm hậu. Lúc trước ngươi cùng bọn hắn nói cái kia mấy câu thật sự là lợi hại, cổ động đến bọn gia hỏa này từng cái lo nghĩ tiêu hết, tràn ngập nhiệt tình. Không nói gạt ngươi, cũng là huynh đệ ta ở bên cạnh nghe lấy đều có chút cảm xúc bành trướng, lên một số đi theo vào tìm tòi bí mật đoạt bảo tâm tư. Ha ha ha, Trần Vĩnh Lượng cười ha ha một tiếng, mê hoặc đại pháp nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đại thành. Ta cái này chỉ bất quá vừa đi vào cánh cửa mà thôi. Cũng là bởi vì những thứ này cấp thấp ngu ngốc không khó lừa gạt, cho nên mê hoặc đại pháp mới có thể có chút hiệu quả. Tứ đệ ngươi là khiêm tốn, ta không có khả năng ảnh hưởng đến ngươi. Muốn là ta thật muốn có thể đem kết đan tu sĩ cũng mê hoặc, đem các ngươi tâm tình cổ động lên, vậy ta còn không phải cao hứng xấu. Muốn làm đến điểm này, tự thân tu vi không đến phân thần là hoàn toàn không có khả năng. Nói xong, Trần Vĩnh Lượng mang theo 3 vị kết đan tu sĩ hướng phía trên ngọn núi một cái phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát liền đi đến một cái địa thế khoáng đạt chỗ. Trần Vĩnh Lượng 4 phía dò xét một phen, sau đó nói, cái kia thái âm động phủ lối ra cần phải ngay tại vùng này. Chúng ta thì chờ ở chỗ này đi. Sau đó hắn tế ra một vật. Thứ này giống một quả hạt châu màu trắng, sau khi hạ xuống cấp tốc biến lớn, bên ngoài quan sát lại giống như là một cái to lớn đống tuyết. Trần Vĩnh Lượng nhẹ nhàng xốc lên đống tuyết một góc, đã thấy bên trong sáng ngời ấm áp, bố trí được còn có chút hào hoa. Nguyên lai đây là một cái ngụy trang thành đống tuyết lâm thời động phủ. Trần Vĩnh Lượng quay người đối sau lưng 3 người nói. vào đi, những thứ này người đều nắm giữ con cháu thân phận bài. Trên thân còn có ta gieo xuống mê hoặc chi hỏa. Sinh tử có thể nói là đều là để ta tới trưởng khống. Sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Bất quá các ngươi ba cái nhất định muốn thật tốt thống kê những thứ này người tồn tại thời gian. Đồng thời tốt tốt ghi chép. Rốt cuộc những thứ này người cũng là đại biểu ta Trần Thị đám con cháu tại tham gia tuyển bạt thi. Đấu, chuyện này cũng rất trọng yếu. Ngàn vạn không thể xem nhẹ. Phải, chúng ta biết. Trần Vĩnh Minh các loại ba cái kết đan tu sĩ cung cung kính kính đáp đáp một tiếng về sau. Cất bước đi vào trong lều vải. Trần Vĩnh Minh tiến lều vải sau lấy ra một cái tinh cầu. Tuột tay sau chậm rãi bay tới lều vải chính bên trong. Sau đó tinh cầu biến đến có nắp nồi lớn nhỏ. Một mực bình tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Phía trên biểu hiện ra hơn 300 cái nhan sắc cùng hình dáng hơi có khác biệt điểm sáng. Nhìn qua chính là đối ứng lấy tiến vào thái âm động phủ cái này hơn 300 người. Trần Vĩnh Minh các loại ba vị kết đan tu sĩ sau khi ngồi xuống đều không chớp mắt nhìn chăm chú lên. Cái này mai to lớn tinh cầu. Chỉ thấy tinh cầu phía trên những thứ này điểm sáng đều hướng về một phương hướng di động. Cùng dự tính tình huống nhất trí. Gặp ba người đều tại nghiêm túc chú ý tiến vào động phủ ân tình huống. Trần Vĩnh Lượng có chút khen ngợi gật đầu. Sau đó cũng khoanh chân ngồi xếp bằng tại trên nệm êm nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên Trần Vĩnh Minh nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Trần Vĩnh Lượng mở to mắt. Hỏi, làm sao? Trần Vĩnh Minh nói, thật sự là kỳ quái. Làm sao mới đi vào liền hao tổn một cái gia hỏa? Lẽ ra phía ngoài động phủ không có cái gì hung hiểm a? Đợi ta xem một chút. Ân, cái này người hẳn là thay thế Vũ Ninh Thành Trung Tín Vương Phủ Trần Văn Hoa tham gia tuyển bạt. Trước đó ta nhìn hắn còn giống như thằng khôn khéo. Lúc đó chúng ta còn đặc biệt chú ý hắn. Sợ hắn quấy rối. Không nghĩ đến người này như thế không tốt. Mới vào động phủ thì mất mạng. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Trần Vĩnh Lượng nhắm mắt lại. Ta chồng ở trên người hắn mê hoặc chi hỏa cũng mất đi liên hệ. Đại khái người này là rơi vào cái gì trong cái khe không gian. Tính toán, mặc kệ hắn. Hao tổn liền hao tổn a. Những thứ này vạn năm động phủ có khi cũng sẽ sinh sinh biến số. Thỉnh thoảng liền có gì đó quái lạ. Ngược lại những thứ này người đều là muốn chết. Luôn có một hai cái quỷ xui xẻo bị chết đặc biệt nhanh cũng là. Chết ở bên trong đều xem như tế phẩm. Cũng coi là đến chỗ quá thay. Ai? Đáng tiếc mỗi năm động phủ mở ra một lần. Chỉ có thể đi vào chỉ là 333 người. Tu vi còn muốn hạn chế tại kết đan phía dưới. Cứ như vậy, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm đủ tế phẩm. Nhị ca nói đến là Vĩnh Minh ngạc. Nhiên, Trần Vĩnh Minh cười làm lành nói. Lại nói cái kia vào động phủ thì tiên cáo hao tổn quỷ xui xẻo. Theo tinh cầu phía trên biến mất vị trí đầu não thất bại giả Lương Thành. Chính thần tình nghiêm túc đứng tại động phủ cửa vào bên trong cách đó không xa. Cẩn thận cảm giác toàn thân có không khác thường. Tại xác nhận thân phận kia bài cùng quang cầu bị chính mình ném vào tiểu thế giới sau rốt cuộc. Không có bất luận cái gì cảm giác về sau. Mới nhẹ nhàng than một hơi. Lẩm bẩm, Văn Hoa lão đệ, ngươi tuyển bạt thất bại. Đừng trách dụ Dương ca ca không cho ngươi không chịu thua kém. Muốn trách thì trách ngươi cha không cho người ta lưu đường sống. Còn lại 18 triệu linh thạch. Ca ca là không có cách nào kiếm lấy. Nói xong Lương Thành hướng phía trước nhìn qua. Chỉ thấy bên trong dõi mắt nhìn lại đều là một mảnh băng tuyết thế giới. Nhiệt độ cực thấp. So tiến đến trước đó bên ngoài lại lạnh gấp bội. Bởi vì Lương Thành vào cửa sau thì đứng tại chỗ nghĩ biện pháp. Bận bịu lấy xử lý thân phận bài cùng quả cầu ánh sáng kia. Sau cùng đem bọn nó ném vào tiểu thế giới. Ngăn cách cái kia Trần Vĩnh Lượng nhìn trộm. Dạng này thì trì hoãn một lát thời gian. Cho nên hiện tại đứng tại chỗ cũng chỉ còn lại có chính mình một người. Cùng đi tất cả mọi người tranh nhau chen lấn địa chạy về phía trước. Đại khái là nghe cái kia Trần Vĩnh Lượng mê hoặc. Cảm thấy trong động phủ đều là kỳ chân dị bảo. Đi trễ liền không có chính mình phần. Đều bận rộn tranh đoạt đi. Lương Thành cũng là không vội. Bởi vì hắn mới không tin cái kia Trần Vĩnh Lượng những cái kia lời nói dối. Vẫn là cái kia đơn giản đạo lý. Nếu như sự tình có dễ dàng như vậy, đồng thời rất nhiều chỗ tốt lời nói. Làm gì giao cho ngoại nhân đây? Chỉ là nhớ đến lúc trước cái kia Trần gia nguyên anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng còn nói qua. Một khi đi vào cái này Thái Âm động phủ bên trong, liền không thể trở về. Đồng thời còn không thể quá lâu địa dừng lại tại nguyên chỗ. Bằng không tất sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng không biết loại thuyết pháp này là cố ý lấy ra dọa người. Vẫn là thật có sự tình. Bất quá Lương Thành cũng không muốn dùng chính mình đến nếm thử nghiệm chứng. Cho nên liền bắt đầu cất bước hướng phía trước đi. Tiến vào cái này Thái Âm động phủ về sau. Cùng lúc trước xuống thuyền lúc nhìn ra xa núi tuyết cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong này hành tẩu cũng không phải là hướng chỗ cao leo thể nghiệm. Mà chính là có một loại thân ở đường dốc. Chính tại từ từ thường đi chỗ cao cảm giác. Cái này trong động phủ đồng thời không bình yên. Bốn phía băng lãnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Xen lẫn băng tuyết hạt tròn khắp nơi tàn phá bừa bãi. Bên người đều là to to nhỏ nhỏ đống tuyết đống băng. Ánh mắt quét qua đều là thuần trắng một mảnh. Lương Thành không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy. Ước chừng đi nửa dặm sau bỗng nhiên phát giác được một số yếu ớt khí tức. Sau đó dừng bước lại. Vận thần thức cảm ứng một chút. Phát giác phía trước có bốn người hiện lên hình quạt mai phục tại phía trước. Trốn ở đống tuyết phía sau. Nhìn qua thật giống như là muốn đối phó chính mình cái này tụt lại phía sau người. Lương Thành phát giác phía trước bố trí mai phục bốn người bất quá là dung hợp sơ kỳ người. Mỉm cười, tâm đạo chỉ bằng chút tu vi ấy còn muốn đối phó chính mình. Đó là đánh sai bản tính. Bằng vào chính mình cường đại thần thức, vận lên liễm tức thuật vô thanh vô tức đi vòng qua. Từng cái tiêu diệt hết bọn họ không phải chuyện khó. Đang muốn hành động lúc, Lương Thành nghe đến sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng xào xạc. Vốn là cái này thanh âm rất nhỏ tại gió táp bão tuyết bên trong cũng không dễ dàng phát giác. Thế nhưng là Lương Thành từ khi tu luyện động sát thiên mục về sau. Bao quát thị lực ở bên trong ngũ giác so trước đó đều lớn bước đề cao. Cho nên một chút thanh âm rất nhỏ cũng không có bị xem nhẹ. Lương Thành quay đầu nhìn lại. Thông qua tung bay gió tuyết. Nhìn đến lúc trước vị trí mặt đất băng tuyết biến thành lóng lánh màu xanh lam. Đồng thời tựa như gợn sóng đồng dạng hướng hiện tại vị trí địa phương lan tràn. Tốc độ tuy nhiên không tính quá nhanh, nhưng lại hoàn toàn không biết ngừng. Kiên định hướng về phía trước lan tràn tới. Đây là cái gì tình huống? Lương Thành hơi kinh ngạc, đồng thời xa xa cảm thấy bị cái kia màu xanh lam nhiễm địa phương biến đến nhiệt độ cực thấp. Đã lạnh đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Tình huống không ổn. Lương Thành xa xa liền có thể cảm thấy cái kia màu xanh lam khu vực kỳ hàn. Chính mình chỉ sợ là đối phó không? Một khi mất rơi đi vào, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhìn đến cái kia Trần Vĩnh Lượng chỗ nói không thể tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu lời nói là thật. Cũng không phải là nói ngoa khinh người. Nhìn đến màu xanh lam khu vực càng đuổi càng gần. Lương Thành không khỏi trên mặt biến sắc. Bước lớn đi về phía trước. Cũng không tiếp tục chú ý phía trước cái kia mai phục. Bởi vì đối Lương Thành tới nói. Cái kia mai phục căn bản không quan trọng. Đuổi theo phía sau đồ vật mới là chí mạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.